Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, rời máy bay. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, hụ hụ hụ. Trương Dịch Phong che giấu ho nhẹ hai tiếng. Đeo kính mắt cũng không dám nhìn thẳng Giang Thanh Yến mắt như cười. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có mà. Hừ, Giang Thanh Yến rất khó chịu. Chị Thanh Yến, mau tới đây. Chị Phương Hà khi dễ ta. Hạ Mịch Hà cầu cứu thanh âm truyền tới. Giang Thanh Yến trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Chân trần chạy tới. Chợt nhảy vào biển khơi. Nước văng khắp nơi. Đem Thái Phương Hà cả người cũng lâm thấu. Buộc vòng quanh tuyệt vời vóc người đường cong. Ba phụ nữ ở trong nước rót nước chiến đấu. Để cho Trương Dịch Phong nhìn no mắt. Trẻ tuổi thật là được a. Nói xong, Trương Dịch Phong lại dùng cái mũ che mặt lại ngủ. Ngạch, lần này là thật đang ngủ. Toàn bộ Vương quốc Bai Xin cũng thuộc về yên lặng tường hòa trong bầu không khí. Khoảng cách Vương quốc địa phương mấy trăm công bên trong ngoài Mernus biển căn cứ không quân nhưng cũng không bình tĩnh. Đảo Mernus là Tây Thái Bình Dương quần đảo Admiralty lớn nhất đảo. Vương quốc Bai Xin trúc đảo. Từ đông sang tây dài 96 cây số, nam bắc chiều rộng 32 cây số, diện tích 1610 cây số vuông, dân số 50k nhiều người, nhiều núi, rừng rậm rậm rạp, có mỏ nhôm tích chứa. Trong nước phần lớn vẫn không mở rộng, dọc theo biển khu vực lấy trồng trọt trái dừa cùng mò vớt thủy sản làm chủ. Lối ra ra liền, cà phê, cacao. Đông bắc bờ Lorengau là trung tâm hành chính cùng chủ yếu bến tàu. Đệ nhị thế chiến thời gian. Năm 1942 nước Nhật ở chỗ này thành lập căn cứ quân sự. Năm 1944 do nước Mỹ chiếm lĩnh. Nước Mỹ ở chỗ này thiết lập căn cứ có lực tiếp viện Anh Thái Bình Dương hạm đội. Lorengau là hải quân nước Mỹ lớn căn cứ. Cũng xây cất có rãnh rỗi quân cơ trận. Vương quốc thu phục đảo Mernus sau đó. Ở chỗ này thiết lập tỉnh Mernus. Đem cũ có Lorengau xây dựng thêm thành tựu Vương quốc Bắc Thái Bình Dương hạm đội mẫu cảng. Ngoại ô bỏ hoang sân bay Momote. Chú đóng Vương quốc thứ nhất hàng không đại đội thứ nhất trong công kích đội 24 chiếc sấm sét chiến. Đấu cơ. Thứ nhất kiêu rồng hạng nặng chiến lược oanh tạc cơ trung đội. Một cái đặc hỗn trung đội cùng với sân bay nhân viên tiếp ứng. Phụ trách canh phòng Vương quốc không phận. Hai chiếc sấm sét chiến đấu cơ đang thi hành thường ngày nhiệm vụ tuần tra. Gia đa tham chắc khí phát hiện hai chiếc phi hành khí đang đến gần Vương quốc không phận. Ngay tại lúc này, phi hành bảo vệ nón sắt truyền tới vô tuyến điện truyền tin. Ở ngoài ra phương hướng thi hành phi hành nhiệm vụ N1 báo động trước cơ hội phát hiện bên ngoài. Quân máy bay tiến vào Vương quốc Bai Xin không phận phân biệt khu. Sân bay Momote bộ chỉ huy ra lệnh bọn họ đi chặn lại. Trương Dịch Phong từ thế giới hoang phế trở tới đây 4 chiếc chiến lược máy bay vận tải. Trong đó 2 chiếc mô hình nhỏ máy bay vận tải bị cải trang vì N1 báo động trước cơ hội. Trang bị thế giới hoang phế tân tiến nhất có nguyên tương khống trận radar. Lớn nhất phạm vi dò xét cao đến 1200 cây số. Nhưng đồng thời theo dõi 500 cái trời cao. Tầng trời thấp, mặt biển mục tiêu, là không quân chủ lực cơ chủng một trong. Ta là Vương quốc Bai Xin không quân. Người đã tiến vào Vương quốc Bai Xin phòng không phân biệt khu. Xin nói rõ người quốc tịch, thân phận cùng phi hành mục đích. Tiếp nhận nước ta quản chế ngành chỉ huy. Phi đội trưởng phi công Ngụy Hoành Chí Hô đầu hàng nói. Nhưng mà, cái này hai chiếc máy bay cũng không có trả lời. Cũng không có lúc này trở lại. Mà là ngang nhiên xâm nhập Vương quốc không phận. Ở không có được mệnh lệnh công kích trước, Ngụy Hoành Chí không dám ra tay. Mặc cho hai chiếc chiến đấu cơ xuất hiện ở radar coi trong phạm vi FA-18 Bumblebee. Đây là nước Mỹ hàng không mẫu hạm máy bay trên chiến hạm. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngụy Hoành Chí thất kinh, vội vàng đem tình báo hướng bộ chỉ huy báo cáo. Hai chiếc FA-18 Bumblebee không chút kiêng kỵ bay vào Vương quốc không phận. Hướng hai chiếc sấm sét chiến đấu cơ sát dựa vào tới. Ngụy Hoành Chí hận cắn răng. nếu không phải quan hệ trọng đại. Lấy sấm sét chiến đấu cơ hoàn bạo Bumblebee tính năng. Ở trăm cây số bên ngoài hắn liền có thể phát ép chống trơn hỏa tiễn. Đem chúng đánh xuống. Parker, thấy không? Đó chính là vương quốc Bison chiến đấu cơ. Có giống hay không một đầu ngu xuẩn chim? Nước Mỹ máy bay yểm trợ phi công Sáp khinh thường nói. Thân ái Sáp, chơi đã, trở về đi thôi. Chúng ta đã tiến vào vương quốc Bison không phận. Nếu là đem đối phương chọc tới, chúng ta sẽ thua thiệt. Phi đội trưởng phi công Parker nói. À, ngươi thật không có ý nghĩa. Ta còn muốn đi cùng bọn họ thân cận một chút đâu. Được rồi, nghe ngươi, trở về. Sáp tiếc nuối trả lời. Đợi một chút, đáng chết, bọn họ lại dám mở ra đa theo S báo động trước khi liên tục không ngừng báo hiệu. Parker, Sáp cũng đổi sắc mặt. Đây là một loại trần trụi LL uy hiếp. Ta là vương quốc Bison không quân. Người đã tiến vào vương quốc Bison không phận. Xin nói rõ người quốc tịch, thân phận cùng phi hành mục đích. Tiếp nhận nước ta quản chế ngành chỉ huy. Nếu không quân ta sẽ đem đánh rơi các người. Ngụy Hoành Chí lần nữa hô đầu hàng. Súng đạn mở ra. Cánh chim hỏa tiễn đã lộ ra cao ngất mặt mũi. Kềm chế. Chúng ta đi. Parker sắc mặt đại biến. Nói. Nhưng ngay tại hắn cơ động chuyển hướng lúc này máy bay đột nhiên xuất hiện trở ngại. Giống như một con chim lớn tựa như thẳng rơi vào trong biển. Liền nhảy dù cơ hội cũng không có. Không. Parker. Sáp hô to. Vương quốc hai người phi công cũng sững sốt. Cái này CMN là tình huống gì? Sáp trên mặt lại cũng không có bất kỳ cuồng ngạo thần thái. Lái chiến đấu cơ chật vật mà chạy. Parker rơi máy bay tin tức cũng thời gian đầu tiên truyền vào quân Mỹ bộ chỉ huy. Momote không quân bộ chỉ huy. Nước Mỹ chiến đấu cơ cùng vương quốc Bison đối lập. Quân Mỹ chiến đấu cơ vô cớ rớt xuống biển. Phi công bỏ mình không biết. Momote không quân bộ chỉ huy lập tức hướng không quân bộ tư lệnh cùng với quân liên chỉ báo cáo. Quân liên chỉ thị Bắc Thái Bình Dương hạm đội đi tai nạn vùng biển tìm tòi cứu. Không quân quân đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Quân Mỹ khiêu khích ở phía trước. Chiến đấu cơ cũng không phải vương quốc đánh rơi. Nhưng chỉ sợ nước Mỹ muốn lấy này mượn cớ xê tay vương quốc Bison nội chính. Không thể không đề phòng. Vào giờ phút này, đang thành phố La Ê bãi cát nghỉ phép Trương Dịch Phong. Nhận được Ponson điện thoại. Trương Dịch Phong tỉnh bơ. Cùng ba cô gái nói có chuyện trở lại Vương Thành liền ở Giang Thanh Yến mặt đầy không vui vẻ mặt. Rời đi, trở lại Vương Thành. Trương Dịch Phong trực tiếp đi quân liên chỉ. Quốc vương bệ hạ, quân Mỹ một chiếc FA-18 Bumblebee ở nước ta vùng biển rơi tan. Chấm ngoặc kép. Nghe được không quân tổng tư lệnh Tương Vân Chí báo cáo. Trương Dịch Phong phản ứng đầu tiên chính là nước Mỹ chiến đấu cơ có phải hay không vương quốc đánh xuống, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu như là vương quốc phi công đánh rơi, Tương Vân Chí nói hẳn là đánh rơi, mà không phải là rơi tan. Không đúng à, FA-18 Bumblebee là nước Mỹ hàng không mẫu hạm máy bay trên chiến hạm. Bọn họ không có ở đây đảo Guam ngây ngô tới vương quốc không phận làm gì? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Quốc vương bệ hạ, có phải hay không là... chấm ngoặc kép, phép đi năng còn chưa nói hết. Nhưng tại chỗ vương quốc các tướng quân sắc mặt đều thay đổi. Trương Dịch Phong sắc mặt y nặng nói. Ponson, mau sớm làm rõ ràng có phải hay không nước Mỹ, USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu ở quần đảo Micronesia vùng lân cận, nước Mỹ muốn. Làm gì? Chẳng lẽ chẳng qua là tới vương quốc lãnh hải chơi rơi máy bay? Trương Dịch Phong rơi vào sâu đậm nghi hoặc. Tin tức này không gạt được. Trương Dịch Phong cũng không muốn lừa gạt. Ở chuyện kiện phát sinh sau 10 phút, vương quốc bộ ngoại giao. Quân liên chỉ tin tức cục chung nhau hướng nước Mỹ chính phủ phát ra mãnh liệt khiển trách. Chọn lời nghiêm nghị, quân liên chỉ tin tức cục một như thường lệ lộ ra cương quyết tư thái. Tin tức lan truyền, toàn cầu nhìn chăm chú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.